Thành Thiên Bích nói đúng, chúng ta không thể xuống nước, có điều quận vương, anh không cần đợi đến lúc hoàn toàn nguyên tố hóa, chỉ cần sau khi anh nguyên tố hóa, khoảng cách chia lìa thân thể có thể vượt qua 70. Không, 60 mét là đủ rồi. Anh có thể tách đôi mắt của anh ra đi xuống đáy hồ, giúp chúng tôi tra xét tình hình. Tôi đã nói rồi, hồ Thanh Hải không sâu, chỗ sâu nhất chỉ có 75 mét, chuyện này không cần thời gian một năm chứ. Diêu Tiềm Giang lắc đầu. Không cần, khoảng cách bây giờ của tôi có thể đạt được một nửa yêu cầu của cậu rồi. Trang Nghiêu gật đầu, bây giờ không dùng được dụng cụ gì, vừa không thể đứng bên hồ cũng không thể đứng trên không, ngoại trừ tự mình xuống xem thì tạm thời không có biện pháp gì tốt hơn để tìm hiểu tình hình đáy hồ. Anh là niềm hy vọng lớn nhất của chúng tôi, trong khoảng thời gian này tăng cường tu luyện đi. Nếu một phần của thân thể anh có thể xuống hồ chúng ta nhất định có thể tìm được phương pháp dụ rồng ra khỏi nước. Diêu Tiềm Giang thở dài, nhìn hồ nước sâu thẳm rộng lớn, nghĩ đến các loại sinh vật thủy sinh khổng lồ dữ tợn dưới đáy hồ ít nhiều cũng thấy hơi hoảng sợ. Cho dù sau khi nguyên tố hóa, đám cá ấy không nhìn thấy anh, nhưng dù là ai thì cũng không thể bình tĩnh khi đi qua đám cá khổng lồ ấy được. Về thôi, lạnh quá. Trang Nghiêu nói, đám đại bàng đen chỉ ước mau chóng được về, cảnh tượng vừa rồi khiến chúng sợ đến nỗi kêu ầm cả lên, bây giờ thấy Tiểu Chu thay đổi phương hướng, tất cả bọn chúng đều điên cuồng bay về. Góc truyện audio.com. Khi trở về khách sạn, đúng lúc mọi người đang ăn trưa trong nhà ấm áp dễ chịu, họ vừa bay nhanh trên trời cao, ngay cả lông mi cũng đông lạnh thành xương, sau khi vào nhà được khí nóng sưởi ấm, tay chân dần dần khôi phục cảm giác. Khi họ thuật lại những chuyện vừa trải qua trên bầu trời hồ Thanh Hải, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Đờ mờ, không thể nào, cá lớn thế á, má ơi, vậy thì rồng Thanh Hải phải lớn thế nào, lớn đến độ có thể đứng trên trời nhìn thấy bóng nó. Chúng ta cướp ngọc từ miệng nó thế nào bây giờ? Không phải, nếu ngọc con rối quả thật ở trên người nó thì tốt, còn có thể dụ lên rồi giết, ngộ nhỡ không có thì sao, ngộ nhỡ nó trong đống bùn cát dưới đáy hồ thì sao, chúng ta lấy thế nào được? Đường Đinh Chi vỗ tay. Mọi người im lặng một chút nghe cách nhìn nhận của Trang Nghiêu. Trang Nghiêu nói ra kế hoạch lợi dụng khả năng nguyên tố hóa của Diêu Tiềm Giang. Nếu ngọc con rối không ở trên người nó thì chúng ta sẽ dùng thiết bị tìm kiếm tại hơn 4.000 km2 của Hồ Thanh Hải, chỉ cần tìm được là đơn giản, để quận vương nguyên tố hóa rồi xuống lấy mang lên. Nếu ngọc con rối ở trên người nó thì chỉ có thể giết nó rồi lấy, cách nào cũng không thoải mái. An cười khổ, cũng tốt, ít nhất sau này lúc đối phó với sinh vật biển, có thể có chút kinh nghiệm. Đặng Tiêu liếm môi, nghe có vẻ ngon lắm. Tiểu Chu cười mắng, anh chỉ biết có ăn, anh mà thấy con cá lớn đó, có khi sợ tè cả da quần ấy chứ, lại còn muốn ăn. Nó ăn anh thì có, mà không cần ăn, cứ nuốt thẳng là được. Đặng Tiêu cười he he, anh dạy cậu một chiêu, chỉ cần cậu coi nó là thức ăn thì không phải sợ nữa. Tiểu Chu bĩu môi, em xem đến lúc đó anh có sợ không? Tùng Hạ nói, được rồi, mau ăn đi. Tiểu Đặng, sớm muộn gì cậu cũng có lúc nhìn thấy nó, không cần nóng vội. Đặng Tiêu nói chắc chắn. Em muốn bắt cho A bố một con cá còn lớn hơn cả nó, cho nó một lần ăn đủ. Tùng Hạ cười xoa xoa tóc cậu ta. Trang Nghiêu hỏi Đường Đinh Chi. Sáng nay bên phía Minh Chủ có động tĩnh gì không? Tôi tra ra hắn phái người đi tìm Tôn Tiên Sinh, nếu tìm được thì người đó sẽ nhanh chóng về đây, xem ra hắn cũng chưa chắc chắn nên không nói quá nhiều với chúng ta, nhưng cũng không trực tiếp từ chối chúng ta, chắc là muốn chờ thương lượng với Tôn Tiên Sinh. Cũng đúng lúc chúng ta cũng cần gặp Tôn Tiên Sinh. Trang Nghiêu gật đầu, nghe người ở đây nói Tôn Tiên Sinh không phải người của Thành Quang Minh, ông ta còn thường xuyên đi đến phía Tây, người này chỉ sợ là sợi dây gắn bó duy nhất của hai phe. Tôi có dự cảm lập trường của ông ta sẽ khá gần với chúng ta. Chấm, hy vọng là thế, họ an phận sống trong tường Quang Minh mấy ngày, trong thời gian này họ chỉ âm thầm thu thập một ít tình báo, không có bất cứ động tác lớn nào, hàng xóm quanh đó cũng dần dần quen với những người đến từ bên ngoài mang theo rất nhiều động vật biến dị này. Trong mắt dân bản xứ thì dù sao họ cũng không thoát được vì có thể yên ổn sống ở đây nên sẽ không làm chuyện quá đáng gì. Mà Minh Chủ thì chưa một lần đến gây rối với họ. Sau một tuần đến Tây Ninh, họ đã biết Tôn Tiên Sinh trong truyền thuyết đã quay về Tây Ninh. Đây không phải do nhân viên tình báo nói cho họ, mà là nam nữ già trẻ trong tường Quang Minh bắt đầu lan truyền tin tức cho nhau. Sự sùng kính của họ với Tôn Tiên Sinh hoàn toàn không thua gì đối với Minh Chủ. Khi con người bị vây trong hoàn cảnh cực đoan tuyệt vọng thì rất dễ sinh ra tâm lý nương tựa và sùng bái với kẻ mạnh. Góc truyện audio.com. Khi tâm lý này sinh ra trong một quần thể thì lại càng khuếch đại cảm xúc đó, dần dà, họ sẽ thần thánh hóa kẻ mạnh một cách mù quáng để ký thác tinh thần của mình. Hiện nay trong tường Quang Minh chính là tình cảnh này, Minh Chủ và Tôn Tiên Sinh đều là Chúa cứu thế của họ, họ lặng lặng đợi Tôn Tiên Sinh hẹn ngày gặp họ, rõ ràng, sự trở về lần này của Tôn Tiên Sinh là vì họ. Không ngoài dự đoán, buổi chiều cùng ngày, một ông già nhỏ gầy tóc muối tiêu đột nhiên tới chơi, ông già có vẻ sắp 70 tuổi, nhưng tinh thần hết sức minh mẫn, bước đi ổn định, có vẻ rất khỏe mạnh. Bên cạnh ông ta là Mạnh Khánh, họ vừa nhìn đã biết người này là ai. Tùng Hạ khách khí nói, Tôn Tiên Sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Tôn Tiên Sinh vừa gật đầu vừa đánh giá họ, cuối cùng lại thở dài. Tôi chờ mọi người đã lâu. Giới thiệu nhân vật, Dung Lan, giới tính, nam, tuổi, 27 tuổi. Chiều cao, 184cm, cân nặng, 74kg, nghề nghiệp không rõ, tính cách lạnh nhạt ngạo mạn, có chút tự phụ, có bệnh sạch sẽ tương đối nghiêm trọng, không hứng thú với phần lớn chuyện, chỉ thích đọc sách uống trà, tính cách hơi. Trạch tuy có thể tiếp thu ý kiến của người khác nhưng cũng không dễ để ở chung. Thân phận, không rõ, năng lực biến dị, điều khiển sức mạnh thiên nhiên ánh sáng. Phải, khi nói đến quái vật trong hồ chúng ta thường liên tưởng đến quái vật hồ Loch Ness, nhưng ở đây vì để tăng tính gợi và chân thực nên mình muốn chú ý hồ Thanh Hải. Như trong chú thích, có diện tích lên tới 4.340 km². Trong khi đó diện tích Hà Nội sau khi mở rộng cũng chỉ đạt mức 3.345 km² và diện tích thành phố Hồ Chí Minh là 2.095 km². Để chúng ta ít nhiều tưởng tượng ra rồng Thanh Hải. Nếu giống rắn thì chiều dài ít nhất phải hơn 600 mét, nếu có hình tròn thì đường kính thô không kém thân cây của thông ma tầm hơn 2.000 mét, là như thế nào, ba cách chương.